Chương 633, thần triển khai. Đúng lúc này, hai người cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời cảm thấy một cỗ khắc thường khí tức, đột ngột xuất hiện ở sau người. Không có nghĩ tới đây thích quấy rối tên thật đúng là nhiều a, nếu như không phải bọn họ đều là siêu cấp cao thủ, thật đúng là không phát hiện được. Chỉ bằng điểm này, có thể suy đoán ra thực lực của đối phương mạnh yếu, thông thường tệ ẩy gủ khiến cho đại khái không phải đối thủ. Khí tức càng ngày càng mãnh liệt, bị quấy rầy trọng yếu chào tạm biệt một đôi nam nữ tình lữ nhất thời cao mày, ánh mắt đồng thời nhìn về phía hơi thở khởi nguồn. Người nào, cút ngay cho ta, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu không liền giết rơi ngươi. Etit mở miệng nói. Nàng là bởi vì giờ khắc này gặp được Lưu Húc tâm tình cực kỳ tốt, cho nên mới cho đối phương 3 giây, bằng không khẳng định không nói hai lời, trực tiếp phát đại chiêu, oanh sắt đến cặn bã. Ta vốn còn muốn tàng khá một chút, định lợi hại nha, từ một khối đá lớn phía sau, đi ra một người mặc áo gió mũ trùng nam, không hổ là được xưng là đế quốc người mạnh nhất ta, bất quá không ngờ tới sẽ cùng ngươi không thể buông tha đâu, cái này lần này đồ chơi trò chơi liền kết thúc đâu. Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm tuấn giật mà tà khí gương mặt. Trên mặt cái kia cái cự đại ít thương tổn chẳng nhưng không có khiến người ta cảm thấy khủng bố, ngược lại tăng thêm một cỗ tà ý gương mặt. Ú, ngươi cao hơn, còn nhớ rõ ngươi khi còn bé. Lưu Húc liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương, Sĩ Hứa Dạ, đại dìn nhi tử. Ngươi nhận thức ẻ tịt rõ ràng đã quên Sĩ Hứa Dạ cái này mấy năm trước kém chút bị nàng giết chết phế vật là ai, ở Sĩ Hệ ợt nữ vương tâm lý, chỉ có cường giả mới có đáng giá ký ức. Ồ, ta đánh quá hắn mặt, Lưu Húc cười nói. Quên đi. Xem ra hắn biết nói không phải mất đồ đâu. Ẹ tịt rút ra thư kiếm, quay đầu nhìn về phía Sĩ Hứa Dạ, ta dẫn ngươi đi phòng khảo vấn hảo hảo tâm sự A Hành, thừa dịp khó có được, để ngươi thu thập một cái đại gia hỏa được rồi. Sĩ Hứa Dạ cười gần từ trong lòng ngực móc ra nhất kiện đồ vật, nhưng tay dùng sức đè xuống đất. Tệ ngủ. Lần nguyên phương trận sáng gì là ở Ẹ tịt cùng Lưu Húc đều không có phản ứng kịp tình huống bên dưới, một cái cự đại âm dương thái cực đồ án kiện xuất hiện tại hai người dưới chân, bắt quái lực, quán thông thiên địa. Hành động của bọn họ năng lực bị hạn chế. Phát động cường đại như Lưu Húc cùng Ẹ Tịt lúc này thân thể cũng có một loại mất trọng lực cảm giác, trong nháy mắt, một cổ thần bí lớn đại lực lượng bao phủ bọn họ. Bụi mù tán đi, trên đỉnh núi đã không thấy Ẹ Tịt cùng Lưu Húc thân ảnh. Kế tiếp, Lữ Đồ trở về, đi bái phòng đái gì nói, dường như sớm điểm. Sĩ Hứa Dạ từ dưới đất đứng lên thân tới, kéo xuống mũ trùm, lộ ra tả khí gương mặt, kế tiếp, làm như thế nào vui đùa một chút đâu. Ở Sĩ Hứa Dạ sau khi rời đi, một con phi hành nguy hiểm trùng rơi trên mặt đất. Thình thịch một hồi bốc lên yên vụ, Chelsea thân ảnh ở trong khói mù hiện lên. Vừa rồi đồng dạng là cảm thấy Sĩ Hứa Dạ tản ra mạnh mẽ đại khí hơi thở, Chelsea cùng tránh né lụt bột làm ngược lại tuyển trạch, biến thành một con phi hành nguy hiểm trùng, phi lên đỉnh núi, mắt thấy Lưu Húc cùng Ẹ Tịt biến mất toàn bộ trải qua. Thật là khiến người ta ứng phó không kịp đột phát tình trạng a. Lưu Húc dĩ nhiên cùng Ẹ Tịt cùng nhau tin tức trở về ứng với làm như thế nào báo cáo vừa mới cái kia chắc là hiếm hoi không gian tệ ẩy gù a cái kia tà ác nam nhân là người nào. Tuy là Ẹ Tịt bị hắn truyền tống đến không biết cái gì địa phương đi, thế nhưng hắn mới vừa nói muốn bái phòng đại thần, xem ra là địch không phải bạn a. Chelsea không có chờ lâu, lần nữa biến thành phi hành nguy hiểm chủng, bay đi. Xa xôi thời không. Lưu Húc đống hồi tỉnh lại, toàn thân da thịt đau đớn sắp nứt, hoảng sợ phát giác chính mình đang từ trên cao đi xuống đi. Hoành thảo tiết toái phi bên trong. Lưu Húc cảm thấy phá vỡ nóc nhà, rơi vào trong nhà đi, còn áp ở một người nam nhân trên người, kêu thảm thiết cùng tiếng gãy xương vang lên. Tiếp theo là cô gái tiếng thét chói tai, trong mơ hồ miễn cưỡng chứng kiến một cái trần. Thể nữ nhân bóng lưng ra bên ngoài đào tẩu, sau đó ngất đi. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, đần độn ảm đạm bên trong, mơ hồ cảm thấy có một nữ nhân đối với hắn dốc lòng hầu hạ, lau thân thể, cho hắn ăn hút cháo. Rốt cuộc ở hôn mê một buổi tối phía sau, Lưu Húc tỉnh lại. Hắn mở mắt thấy tình cảnh khiến cho hắn ngược lại rút một vi lương khí. Trước mắt là một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt. Cái này là cái gì địa phương? Lưu Húc lạnh cả tim, hắn nằm một trường quân dùng giường bên trên, cả người vô lực. Bên trong nguyên tắc, không phải phải cùng Ẹ Tịt cùng nhau bị tệ ẩy gụ lần nguyên phương trận sảng gì là truyền tống đến một cái hòn đảo không người bên trên, giết chết nguy hiểm to lớn chủng, gia tăng rồi tình cảm lẫn nhau, sau đó vô cùng cao hứng trở về sao được rồi. Ẹ Tịt đâu tiếng bước chân vang lên. Lưu Húc nhãn quang ngưng định ở bên ngoài, trái tim soàn soạt nhảy động, mà đập vào mi mắt là một trương thanh tinh khiết làm người hài lòng khuôn mặt. Lưu Húc chú ý lực trong nháy mắt liền từ đầu đau đớn chuyển tới trước mắt thiếu nữ bên trên, lấy hắn duyệt na mảnh nhỏ không địch thủ, tung hoành trạch giới hơn 10 năm xảo quyệt nhãn lực, đúng là ở trước mắt trên người của cô gái tìm không ra dù cho ném một cái cột khuyết điểm. Ân chính là nguyệt hung bộ phận đều phát dục đến không cần lại khai thác không khỏe trình độ. Màu vàng tóc ngắn, làm cho một loại giỏi giang mà anh khí bộc phát đẹp. có điểm giống nạ dẹn đạ, dưới xuống cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan giống như là vẽ lên, có đủ có không gì sánh nổi hòa hài mỹ cảm, nhất là cái đôi kia màu cà phê đại con mắt, thủy ông ông, tuyệt không phải đẹp đẽ đôi mắt có khả năng đạt tới trình độ. Ngươi là Encho, ta vẫn lứa thích tóc dài phất phới ngươi lưu húc giống như là cái mộc đầu nhân giống nhau, nhìn chòng chọc vào trước người chính nhất khuôn mặt tò mò nhìn hắn thiếu nữ, miệng. Ba cũng là không tự chủ được lên tiếng nói. Ai ngươi cái này từ trên trời rớt xuống tên, làm sao biết tên của ta nhưng phía sau hồ ngôn loạn ngữ là cái gì chứ, té hồ đồ trước mặt thiếu nữ vươn tinh tế bạch. Non bàn tay ở lưu húc trước mắt lay động, phong mãn nguyệt hung bộ phận cũng kèm theo hô hấp run lên một cái, rất có quy luật phập phòng. Cái gì ta từ trên trời rơi xuống tới, lưu húc nhất thời cảm giác đầu óc không đủ dùng, hắn lúc nào từ trên trời rơi xuống tới, thảo nào bị thương nặng như vậy, người bình thường từ trên trời rơi xuống tới đã chết từ lâu. Trước người thiếu nữ lúc này cũng lộ ra một bộ vẻ hiếu kỳ, màu cà phê con ngươi ở lưu húc trên người nhìn ở tơ y nhìn lại, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau, để người sau không khỏi dùng mình một cái. Đúng rồi, đang ở ngày hôm qua, ngươi từ rất cao địa phương rớt xuống, liền đập ở chỗ này. Được rồi, ta còn phải cảm ơn ngươi, ngươi đẻ chết một cái muốn khi dễ người của ta, ta đưa hắn chôn ở trong rừng cây. Sản gì ta đem sở tạc đẻ chết lưu húc đối với cái này lần thần kỳ xuyên Việt đến sở giờ bổ sân thiên sứ cùng long luân vũ thế giới thần triển khai hết chỗ nói rồi, một ra sân liền đẻ chết vai nam chính.